các bạn thân mến, sóng biển đưa hai người vượt ngục là Bướm và Xin Vanh vào một khu sình lầy chết người. Do không có kinh nghiệm đi rừng, nên mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng Bướm không thể cứu được Xin Vanh khỏi cái chết do bị lún xuống bùn. Cái chết của Xin Vanh khiến Bướm vô cùng day dứt và đau khổ. Anh tưởng họ đã vượt qua những khó khăn chết người trên biển, nhưng vào giây phút cuối cùng, để đến được tự do thì Bướm lại mất đi một đồng đội của mình. Tạm gác buồn thương sang một bên, Bướm tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khoảng 3 giờ chiều, Bướm tới một đường mòn trong rừng và có dấu hiệu của con người. Trong khu rừng vắng vẻ ấy, Bướm bắt gặp một người da đen, Tông Boto tên là Răng. Răng biết Bướm là tù vượt ngục nên đã chỉ cho anh con đường đi khác an toàn hơn. Suốt trên chặng đường đi, Răng tỏ ra tháo vát và trung thực, nhưng Bướm vẫn thấy cần thiết phải cảnh giác. Bây giờ giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Babylon Người Tù Khổ Sai của nhà văn Pháp Henri Jacquier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Mời các bạn cùng nghe. Tôi chỉ nhận ra được màu trắng ở gan bàn chân trần của hắn. Đêm rừng có những tiếng động đặc biệt, tiếng kêu không dứt của con khỉ có bướm, một âm thanh đục vang xa tới hàng cây số. Tiếng kêu này rất quan trọng, nếu nó nổi lên đều đặn thì cả bầy khỉ có thể ăn ngủ bình yên, không có hùm beo hoặc là người đi săn. Đầu óc căng thẳng nên tôi cưỡng lại được giấc ngủ không mấy khó khăn. Lại thêm đàn muỗi nhiều vô kể vo ve chỉ muốn hút cạn máu người. Có thể tránh muỗi đốt bằng cách sát thuốc lá tẩm nước bọt lên người. Nhưng tôi cứ mặc kệ, nếu không có muỗi thì tôi sẽ ngủ thiếp đi mất. Chỉ mong rằng những con muỗi này đừng mang vi trùng sốt rét hoặc sốt vàng truyền sang tôi. Thế là có thể tôi đã tạm ra khỏi con đường mạt vận. Lúc bước chân vào, tôi 25 tuổi. Năm ấy là năm 1931. Bây giờ là năm 1941. Vậy là đã 10 năm. Năm 1932, tên biện lý Braden bất lương, bằng một cáo trạng không thương tiếc và vô nhân đạo, đã ném tôi lúc còn trẻ khỏe vào cái hố ngục tù đầy thối tha, hòng làm tôi cũng thối rữa dần rồi tan biến mất. Nhưng cuối cùng, tôi đã thành công phần đầu cuộc trốn chạy. Từ đáy hồ tù ngục, tôi đã leo lên và đương đi quanh miệng hố. Tôi phải lấy hết nghị lực và trí tuệ để giành thắng lợi trong phần 2. Đêm dần trôi và tôi không ngủ, tay cũng không lúc nào rời súng. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và có thể tự hào đã không chịu hàng phục sự mệt nhọc để bảo đảm không có nguy cơ gì đe dọa tự do của tôi. Tinh thần đã mạnh hơn vật chất và tôi rất vui khi nghe những tiếng chim hót đầu tiên báo hiệu là trời sắp sáng. Người da đen vươn vai ngồi dậy xoa bóp hai chân. Chào ông không ngủ ư? Không. Dở quá. Tôi xin bảo đảm là ông không có gì phải sợ tôi. Tôi nhất quyết là giúp ông mà. Cảm ơn rằng, trong rừng, liệu có chóng sáng không? Độ một giờ nữa, ông Bướm ạ. Cho tôi mượn ông con dao. Không chút ngại ngần, tôi đưa dao. Rằng đi chặt một cành cây mập mạp, đưa cho tôi một khúc, giữ lấy một khúc và bảo. Ông uống nước trong cây này, và lấy nó mà rửa mặt đi. Với cái chậu thau kỳ lạ này, tôi uống và rửa ráy. Trời đã sáng, Răng trả lại dao. Tôi hút thuốc, Răng cũng hút. Lên đường. Tới giữa trưa, sau khi lội qua nhiều vũng bùn lớn khá vất vả, nhưng không gặp một người nào. Chúng tôi đến vùng trà Inini. Chúng tôi ra tới gần con đường độc đạo dẫn về trại. Một con đường sắt hẹp chạy dài men theo một khoảng đất rộng. Giang nói, đây là đường sắt để tù Trung Quốc đẩy xe gòn. Tiếng xe kêu rất to, nó sắp qua thì mình biết ngay. Và chúng tôi đã thấy một xe gòn đẩy qua trên ghế băng của hai lính gác. Phía sau xe là hai người Trung Quốc cầm gậy gỗ dài. Giang cho biết, những xào gỗ ấy đầu bịt sắt dùng để đẩy hoặc hãm xe. Đường đông người qua lại. Những người Trung Quốc, người thì vác trên vai những cuộn dây leo, người vác một con lợn rừng, những bó lá dừa hoặc là vật gì khác. Tất cả đều có vẻ đi về phía trại. Giang cho biết, có nhiều lý do để đi rừng, đi săn bắn, tìm vật liệu đóng đồ, chặt lá dừa để đan chiếu chống nắng cho rau, hoặc bắt bươm bướm, bắt rắn, vân vân. Một số tù Trung Quốc được phép đi rừng vài giờ sau khi đã hoàn thành công việc lao dịch của mình. Tất cả đều phải về trại trước 5 giờ chiều. Giang à, cầm lấy 500 franc và khẩu súng đi. Tôi đã tháo đạn ra từ trước. Tôi có dao khăm và con quắm rồi. Anh có thể đi đó. Cảm ơn anh. Cầu Chúa ban thưởng cho anh nhiều hơn tôi. Vì đã giúp một người khốn khổ đang tìm đường sống lại. Anh đã tỏ ra thực thà. Xin cảm ơn lần nữa. Mong rằng khi kể chuyện này cho các con nghe thì anh hãy nói. Người tù ấy có vẻ là một chàng trai dũng cảm. Bố không ân hận là đã giúp cho anh ta. Thưa ông bướm ạ, bây giờ muộn rồi. Không thể đi hơn nữa vì trời sắp tối. Ông hãy giữ khẩu súng. Tôi nghỉ lại đây với ông đến sáng mai. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ tóm một tù Trung Quốc nào đó để ông sai đi tìm Quích Quích. Tôi bắt thì nó đỡ sợ hơn là bị một người da trắng lại đang vượt ngục bắt làm việc đó. Tôi sẽ ra đường cái. Ai cũng bất chợt thấy tôi, kể cả lính gác, cũng không để ý. Tôi sẽ bảo hắn là tôi vừa tìm được gỗ hồng sắc cho xưởng gỗ xanh friêng ở Cayenne. Ông à, ông hãy tin tôi. Thế thì anh hãy cầm lấy súng. Người ta sẽ lấy làm lạ khi thấy người như anh đi rừng mà không mang vũ khí. Đúng thế. Giang đứng đón ngoài đường. Tôi sẽ huýt sáo nhẹ nếu thấy một tên Trung Quốc nào xuất hiện cần chặn lại. Một lão già Trung Quốc người nhỏ bé vác trên vai một thân cây chuối đi tới. Tôi huýt sáo ra hiệu và thấy lão già lễ độ này khi thấy Giang đã chào trước. Kính chào mẹ sư. Chào Trung Quốc. Dừng lại, tao nói chuyện. Ông già đứng lại hỏi. Sao? Mẹ sư muốn gì? Họ nói với nhau gần 5 phút, những gì tôi không nghe rõ. Hai người Trung Quốc đi qua khiêng một con nai to. Họ đi ngang không chào hỏi gì cậu da đen, nhưng trao đổi gì bằng tiếng tàu với người đồng hương. Giang dẫn lão Trung Quốc vào gặp tôi. Lão giơ tay chào. Ông Fru Fru à? Tức là vượt ngục à? Phải. Từ đâu tới? Đảo quỷ. Ây da, được. Lão cười nhìn tôi bằng cặp mắt nhăn nheo. Ây da, được. À, ông tên gì? Bướm. Tôi không biết. Bạn tôi là Trang. Em của Quích Quích. Ây da, được. Vậy muốn gì? Báo cho Quích Quích là tôi đợi hắn ở đây. Không được. Tại sao? Quích Quích ăn cắp của trưởng trại 60 con vịt. Hắn sợ trốn rồi. Từ bao giờ? 2 tháng. Trốn ra biển? Không biết. Tôi vào trại, nói với bản thân của Quích Quích để tùy hắn liệu định. Ông cứ ở đây. Đêm nay thì tôi quay lại. Thế mấy giờ nào? Chưa biết, nhưng tôi sẽ mang thức ăn và thuốc lá. Nhưng mà không được đốt lửa ở đây. Khi nào nghe tôi huýt sáo điệu Madelon thì đi ra. Rõ chưa? Rõ. Và thế là ông già đi ngay. Giang à, cậu nghĩ thế nào? Ta không ngại. Cũng không mất gì, vì nếu ông muốn, ta sẽ quay lại Kuru. Tôi sẽ kiếm thuyền buồm và thức ăn để ông đi. Rằng, tôi phải đi rất xa, không thể đi một mình được. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Cùng lắm thì tôi sẽ nhận. Chúng tôi cùng ăn một bắp cọ mà ông già Trung Quốc để lại. Mát, ngon, lại có vị ngậy ngậy như hạt dẻ. Lần này Rằng thức để gác. Tôi tin cậy anh ta. Tôi xoa thuốc lá lên mặt và tay vì muỗi đã bắt đầu vo ve. Rằng đánh thức tôi dậy. Ông bướm, có tiếng huýt sáo mandolin kìa. Mấy giờ rồi? Chưa khuya đâu, có thể 9 giờ. Chúng tôi ra đường, đêm tối đen. Người huýt sáo lại gần, tôi đáp lại. Người ấy tiến lại gần nữa, rất gần. Tôi cảm thấy nhưng không nhìn thấy. Nhờ tiếng sáo, rồi chúng tôi cũng gặp được nhau. Họ có 3 người. Từng người nắm lấy tay tôi. Trăng sắp mọc. Một trong 3 người nói tiếng Pháp khá thạo. Ta ngồi vào rìa đường. Tối, chúng không thấy được đâu. Răng nhập bọn với chúng tôi. Hãy ăn đi rồi sẽ nói chuyện. Tôi và Răng được ăn món súp rau nóng sốt, cảm thấy ấm hẳn người lên và để dành lại một phần trong bữa sau. Rồi uống nước chè đường rất thơm ngon. Anh là bạn thân của Trang à? Phải. Trang bảo tôi đến tìm Quýt Quýt để cùng vượt ngục. Một lần tôi đã vượt đi rất xa tận Colombia. Tôi là thủy thủ giỏi, nên Trang muốn tôi đưa Quýt Quýt cùng đi. Anh ta tin cậy tôi. À, tốt. Trên người Trang có xăm những hình gì? Một con rồng ở trên ngực, 3 chấm tròn ở bàn tay trái. Anh ta bảo 3 chấm ấy là dấu hiệu anh là một trong những người lãnh đạo cuộc nội loạn ở Côn Đảo. Một bạn thân của anh cũng là lãnh đạo thì cụt một tay mà tên là Văn Huệ. À, Văn Huệ chính là tôi đó. Người biết tiếng Pháp có vẻ trí thức nói. Anh đúng là bạn của Trang, vậy cũng là bạn chúng tôi. Hãy nghe đây này. Quýt Quýt không biết lái thuyền bè. Nên hiện nó chưa ra khơi được. Hiện nó ở có một mình trong rừng cách đây khoảng 10 km. Nó đương đốt than, nhờ bạn đem đi bán để lấy tiền. Nó cố dành dụm, khi có thể mua được thuyền, thì nó sẽ tìm bạn để cùng vượt biển. Bây giờ, nó đang ở một nơi an toàn, không ai đến được. Kẻ nào không biết mà mạo hiểm đi vào, đều bị thụt lề mà chết. Sớm mai, chúng tôi trở lại đây, đưa anh đến với nó. Giờ thì... hãy đi theo tôi. Chúng tôi đi bên rìa đường. Vì mặt trăng đã lên cao, có thể nhìn rõ ngoài 50 mét. Đến một cái cầu gỗ, ông ta bảo tôi. Đi xuống dưới gầm cầu và ngủ. Sớm mai tôi quay lại. Bắt tay từ biệt xong, họ ra đi rất đàng hoàng. Trường hợp có người bắt gặp, họ sẽ nói là đi xem các bẫy muông thú đặt trong rừng ban ngày. Răng bảo tôi. Ông bướm à, ông đừng ngủ ở đây, vào ngủ trong rừng ấy. Tôi ngủ ở đây, khi nào họ đến thì tôi sẽ gọi. Được. Tôi vào rừng, ngủ một giấc thoải mái, vì đã được hút mấy điếu thuốc và ăn no bụng. Trước khi mặt trời mọc, Văn Huệ tới như đã hẹn. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi đi trên đường cho tới khi trời sáng. Đi được khoảng 40 phút thì trời đột ngột sáng bừng. Và từ xa vang tới tiếng xe gòn lăn trên đường sắt. Chúng tôi vội lẩn vào dưới các vòm cây. Vĩnh biệt Răng nhé. Cảm ơn. Chúc cậu may mắn. Cầu Chúa phù hộ cho cậu và gia đình cậu. Tôi bắt anh ta phải nhận 500 franc. Hắn dặn kỹ tôi. Trường hợp trục trặc không tới được với Quýt Quýt thì hãy tìm cách đi vòng qua làng hắn rồi lại ra tới con đường mà tôi đã gặp hắn. Mỗi tuần, thể nào hắn cũng phải đi qua đó 2 lần. Tôi bắt tay người bạn da đen cao thượng đó. Văn Huệ nói, ta đi thôi. Không chút chậm trễ, ông ta hướng dẫn tôi đi nhanh vào rừng. Cũng không đến nỗi khó đi. Khi có cành và dây leo vướng víu, ông rẽ ra mà đi, chứ không dùng dao chặt, sợ để lại dấu vết. Chưa đầy 3 giờ sau, chúng tôi tới trước một ao bùn. mặt bùn đầy hoa sen với những lá xanh xòe to. Chúng tôi men theo bờ ao mà đi. Thấy tôi bước vấp, Văn Huệ dặn: "Hãy chú ý, ngã xuống bùn là không hy vọng gì lên được đâu." "Vâng, anh đi trước, tôi theo sau và chú ý hơn." Trước mặt chúng tôi, cách khoảng 150 mét, là một đảo nhỏ từ giữa có khói bốc lên. Chắc đó là nơi đốt than. Tôi cũng thấy một con cá sấu đầm mình trong bùn, chỉ để hở đôi mắt. Cá sấu ở trong bùn lầy này thì sống bằng gì? Sau khi đi men theo bờ đầm lầy chừng hơn 1 km, Văn Huệ dừng lại và gọi to bằng tiếng Trung Quốc. Lập tức có một gã xuất hiện bên bờ đảo, người bé nhỏ vẫn đọc một quần cộc. Hai anh nói chuyện với nhau. Thấy nói lâu, tôi bắt đầu sốt ruột thì Văn Huệ bảo tôi: "Đi ra lối kia." Hắn quay lại và tôi đi theo. "Mọi sự tốt đẹp, cậu ấy là bạn của Quýt Quýt. Quýt Quýt đi săn sắp về, ta đến chỗ kia chờ." Chúng tôi ngồi nghỉ. Gần một giờ sau, Quýt Quýt về. Đây là một gã An Nam da vàng, người gầy răng đen nhánh, đôi mắt thông minh và có vẻ thật thà. "Cậu là bạn thân của em Trang à?" "Phải ạ." "Tốt, vậy anh Văn Huệ có thể về được." "Xin cảm ơn," Văn Huệ nói. "Này, anh cầm lấy con gà gô này." "Thôi, xin cảm ơn." Anh ta bắt tay tôi và đi. Quýt Quýt dẫn tôi đi sau một con lợn, bám sát từng bước theo chân nó. "Bướm à, phải hết sức chú ý. Hụt một bước thôi hoặc lầm lẫn một tí là xa lầy đó. Khi gặp nạn thì không ai cứu được đâu. Vì lúc đó không phải chỉ một mà cả hai cùng kéo nhau mất ngóm. Đường đi không cố định mà luôn luôn thay đổi vì bùn chuyển động. Nhưng lợn thì bao giờ cũng tìm được lối đi đúng. Chỉ một lần tôi phải đợi tới 2 ngày mới qua được đó." Quả vậy, con lợn đen đánh hơi và nhanh nhẹn tiến bước trên bùn. Quýt Quýt nói với con lợn bằng tiếng Trung Quốc và tôi rất ngạc nhiên thấy con vật này ngoan ngoãn vâng lời chủ như là một con chó. Quýt Quýt chú ý quan sát, còn tôi chố mắt nhìn kinh ngạc. Con lợn sang tới bờ bên kia mà không bao giờ bị sụt cẳng sâu quá vài centimet. Bạn tôi bước theo và bảo tôi: "Hãy đặt bàn chân đúng vào vết bàn chân của tôi. Rảo bước thật nhanh, vì vết chân lợn để lại bị xóa đi rất mau." Chúng tôi đã đi qua không khó khăn gì, bùn không bao giờ ngập đến bắp chân. Con lợn đã phải đi vòng vèo mất 2 lượt khá dài, làm chúng tôi cũng phải đi trên váng bùn cứng đến 200 mét. Mồ hôi túa ra nhễ nhại. Phải nói rằng tôi không chỉ sợ mà là kinh khiếp. Lúc mới bắt đầu bước vào con đường bùn này, tôi đã tự hỏi, có phải số kiếp cũng lại buộc tôi phải chết như Xin Vanh chăng? Tôi thấy lại giây phút cuối cùng của người bạn xấu số, thấy rõ thân thể cậu ta đang chìm sâu dần xuống bùn. Nhưng thay vào nét mặt của cậu ta, thì lại là bộ mặt của tôi lúc này. Đoạn đường này để lại trong tôi một ấn tượng thật là rùng rợn, khó có thể quên. "Đưa tay đây." Và Quýt Quýt đã dắt tay tôi leo lên bờ. "Này, liệu bọn săn người có đến đây để lùng bắt chúng ta được không?" "Vấn đề này thì cậu có thể yên tâm." Chúng tôi bước lên gò đồi. Một mùi than khí bốc lên nghẹt thở làm cho tôi ho sù sụ. Đấy là 2 hầm than đang nhả khói. Ở đây khỏi phải lo vì muỗi. Một căn nhà nhỏ, mái và vách đều bằng lá, nằm trong khói và gió. Nhà chỉ có một cửa ra vào. Cái anh chàng người Đông Dương bé nhỏ mà lúc nãy tôi đã gặp đang đứng đó. "Chào mẹ sư. Đây là người bạn thân của em tao. Hãy nói với ông ấy rằng..." "Mà nói bằng tiếng Pháp tử tế, không nói tiếng Bồi như vậy." Con người nhỏ thó ấy quan sát tôi từ đầu tới chân, tỏ ý hài lòng, móm mém cười và bắt tay tôi. "Mời vào, mời ngồi xuống đây." Căn bếp độc đáo này cũng sạch sẽ. Trên bếp lửa đang đun nấu gì trong một nồi lớn. Tất cả đồ đạc chỉ có một cái giường làm bằng cành cây đặt cao trên mặt đất hơn 1 mét. Này, giúp tớ sửa soạn một chỗ cho cậu này ngủ ở đây hôm nay nhé. Được. Chưa đầy nửa giờ sau, chỗ ngủ của tôi đã chuẩn bị xong. Hai người đặt lên bàn một món súp tuyệt diệu. Sau đó lại có cả cơm trắng và thịt xào hành. Gã bạn của Quích Quích là người đem than củi đi bán. Hắn ta không ở lại đây. Vì vậy, đến tối chỉ còn lại Quích và tôi. Đúng, tớ đã lấy cả đàn vịt của lão trưởng trại và vì thế tớ bỏ trốn. Chúng tôi ngồi đối diện, chốc chốc ngọn lửa lại bùng lên chiếu sáng hai khuôn mặt. Chúng tôi quan sát nhau và vừa nói chuyện vừa tìm hiểu nhau thêm. Da mặt Quích không hẳn màu vàng. Do phơi nắng nhiều nên màu vàng của da đã sạm lại. Mắt rất sách, đen lánh, nhìn thẳng người đối thoại. Hắn hút những điếu thuốc dài cuốn bằng lá thuốc lá đen. Tôi vẫn hút thuốc cuốn bằng giấy do Văn Huệ cho tôi. Đã 3 tháng rồi tớ phải vượt trại vì lão trưởng trại chủ đàn vịt, nó muốn giết tớ. Điều bi đát là tớ đã thua bạc, chẳng những nướng hết tiền bán vịt mà cả tiền bán 2 hầm than. Thế cậu đánh bạc ở đâu? Trong rừng, đêm nào người Trung Hoa ở trại Nini và bọn được tha từ Cascade đến cũng giờ cho bài bạc. Thế cậu đã quyết đi bằng đường biển chưa? Tôi chỉ yêu cầu có thế. Khi bán than củi, tôi nghĩ đến việc mua tàu và tìm ai biết sử dụng để cùng đi. Bán than 3 tuần nữa, tôi có thể có tiền tậu phương tiện ra đi, bởi vì đã có cậu biết điều khiển. Này, tôi có tiền để Quích Quích ạ. Chúng ta không cần bán than mới mua được tàu bè. Vậy thì càng tốt. Một người da đen đốn gỗ có một chiếc tàu tốt giá 1.500 franc muốn bán đó. Được. Thế cậu đã xem chưa? Xem rồi. Nhưng tôi cũng muốn xem cơ. Ngày mai, tôi sẽ gặp Sô-cô-la. Tôi gọi hắn ta như thế. Cậu hãy kể tôi nghe chuyện vượt ngục đi. Tôi cứ tưởng khó mà vượt được đảo quỷ. Thế tại sao thằng Trang không đi cùng với cậu? Tôi kể lại cuộc đi. Làn sóng ly xét, cái chết của Xin Vanh. Tôi hiểu tại sao Trang lại không muốn đi với cậu rồi. Quá nhiều nguy hiểm. Cậu có vận may đặc biệt lắm mới sống mà về được tới đây. Thôi, mừng cho cậu. Quích Quích và tôi trò chuyện với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đi ngủ sớm vì Quích muốn đi gặp Sô-cô-la vào lúc rạng sáng. Sau khi chất thêm một cành củi lớn vào bếp để giữ ấm suốt đêm, chúng tôi đi nằm. Khói làm tôi ho và khó thở, nhưng cũng có cái lợi. Tịnh không có một con muỗi nào. Nằm trên sạp, đắp chăn ấm, tôi nhắm mắt mà không ngủ được. Háo hức quá. Đúng, cuộc trốn chạy đã tiến triển tốt. Nếu cái tàu tốt, thì trước 8 ngày tôi có thể ra khơi. Quích Quích người bé nhỏ khẳng khiu, nhưng có sức khỏe hơn bình thường, có sức chịu đựng cao. Cậu ta hẳn trung thực và nghiêm túc với bạn bè, nhưng cũng rất quyết liệt với kẻ thù. Thật khó mà đọc được một điều gì trên nét mặt một người châu Á vốn không hay biểu hiện tình cảm ra bên ngoài. Tuy nhiên, đôi mắt cậu ta thật dễ thương. Tôi thiếp đi và mơ thấy biển đầy ánh nắng. Con tàu của tôi nhẹ nhàng rẽ sóng trên đường đi tới tự do. Cậu muốn uống cà phê hay là trà? Thế cậu uống gì? Trà. Vậy cho mình uống trà. Ngày hé dạng, lửa sưởi từ đêm vẫn cháy, nước đang sôi trong nồi. Một con gà trống cất tiếng gáy vui. Quanh đây không có tiếng chim, chắc là khói các hầm than củi đã xua đuổi chúng. Con lợn đen nằm trên giường Quích Quích. Những chiếc bánh bột gạo đang chín vàng trên than hồng. Sau khi uống trà đường, Quích Quích cắt đôi chiếc bánh phết bơ thực vật đưa cho tôi ăn. Chúng tôi điểm tâm khá sang. Tôi ăn 3 chiếc bánh. Tôi đi đây. Anh cùng đi với tôi một quãng. Nếu có người gọi hoặc là huýt sáo thì đừng có trả lời. Ở đây không sợ gì cả. Không ai tới đây được. Nhưng nếu lần ra tới bờ đầm lầy thì có thể bị giết bởi một phát đạn đó. Theo lời chủ gọi, con lợn trở dậy. Nó ăn uống rồi ra. Chúng tôi đi theo. Nó ra thẳng sình lầy. Đến khá xa điểm mà chúng tôi đi tới hôm qua, nó đi xuống. Đi được 10 thước, nó quay trở lại, không đi lối nữa. Sau 3 lần thử khác, nó mới tìm ra lối đi ra chỗ khô ráo vững chắc. Quýt quýt cứ yên tâm theo nó. Mãi chiều, Quýt mới sẽ trở về. Tôi ăn súp một mình, nồi súp đã được đặt sẵn trên lửa. Sau khi thu được 8 quả trứng trong chuồng gà, tôi lấy 3 quả làm trứng chiên với bơ. Gió đổi hướng nên khói từ 2 chiếc hầm than trước lán bị tạt sang bên cạnh. Buổi sáng, tôi dạo một vòng quanh gò. Gần chính giữa gò là một quãng rừng thưa có nhiều thân cây đổ hoặc đã được cắt khúc, chứng tỏ Quýt Quýt lấy gỗ từ đây để làm than. Thấy cả một hố đất sét trắng hắn dùng để đắp lên cho gỗ thành than mà không bắt lửa. Những con gà đang kiếm ăn ở cửa rừng. Một con chuột lớn chạy sát chân tôi và cách đó vài thước thấy xác một con rắn dài 2 mét. Hẳn chính là con chuột đã cắn chết nó đây. Một ngày qua, ở một mình trên gò là một chuỗi những phát hiện. Chẳng hạn như tôi đã thấy một gia đình chim gõ kiến, một con mẹ và 3 con, một tổ kiến lớn đang náo động lên quanh chúng. Một tá khỉ con truyền từ cây này sang cây khác. Tôi đến gần, chúng kêu lên những tiếng nghe nẫu cả ruột. Đến chiều thì Quýt Quýt về. Tôi không gặp được sô-cô-la, cả chiếc tàu cũng thế. Nó có nhà ở Cascad, có thể nó phải về cái làng nhỏ đó để kiếm thực phẩm. Này, thế cậu ăn có được không? Được. Muốn ăn nữa không? Không. Tớ mang về cho cậu 2 gói thuốc lá quân dụng loại xoàng, nhưng mà chỉ có thế thôi. Cảm ơn. Ôi, thế cũng được rồi. Sô-cô-la thường ở lại làng mấy ngày? 2 hoặc là 3 ngày. Nhưng ngày mai và những hôm sau, ngày nào tớ cũng sẽ đến tìm nó, vì tớ có biết là nó ra đi hôm nào đâu. Hôm sau, trời mưa như chút nước. Điều này cũng không ngăn được Quýt Quýt trần truồng ra đi, quần áo gói trong giấy nến cắp ở dưới cánh tay. Trời mưa đã tạnh, nhìn bóng nắng biết là khoảng 10 đến 11 giờ. Một trong 2 hầm than bị sụt vì mưa quá lớn. Tôi đã đến xem tận nơi. Mặc dầu lò sụp, lửa vẫn chưa tắt, khói vẫn bốc từ cái đống lồn nhồn không nhìn ra hình thù gì nữa. Thốt nhiên, tôi dụi mắt để nhìn lại cho thật rõ. Và cái mà tôi nhìn thấy thật không ngờ, 5 chiếc giày thòi ra khỏi hầm than.